Chương 1322, toàn diệt địch đến. Chương 1322, sẽ thành nát bấy huyết hải thú huyệt, gần sổ mở miệng một nuốt đem đầy đủ mọi thứ có giá trị đều mang đi. Còn dư lại chính là tiến hành chú tâm bố trí, hắn mượn dùng thiên đạo chi luân thi triển hồng mông tử tiêu thần lôi, hoàn toàn có thể giá họa cho thiên đạo để hoàng kim ý chí cho rằng là thiên đạo thi triển, cứ như vậy tiêu diệt vạn thú hoàng có thể vu oan cho thiên đạo. Còn như thiên đạo, bất quá là bị hắn ngư ông đắc lợi diệt trừ. Kể từ đó, đủ để cho hoàng kim ý chí và linh đối với hắn thực lực sản sinh lệch lạc nhận thức. Bọn họ tối đa cho rằng, mình là mượn nửa bước bất hủ thần khí mới có trí cao pháp tắc hoàng kim lực lượng, mà sẽ không biết khi lấy được tạo hóa ma điện phía sau hắn đã có thể cùng nửa bước bất hủ đánh nhau chính diện thậm chí tiêu diệt yếu một chút nửa bước bất hủ. Ý chí lĩnh vực rút lui hết, mất đi ý chí lĩnh vực duy trì đất đai chung quanh cùng không gian bắt đầu hủy diệt. Địa ngục ý chí, vực sâu ý chí, thậm chí là hoàng kim ý chí, liên đối lấy phụ cận chiến tranh tòa thành đều có hoàng kim bí mật quan sát, chỉ là nhìn thoáng qua đã hù chạy đại bộ phận, bởi vì theo vạn thú hoàng triệt để vẫn lạc chu vi bắt đầu hạ bắt đầu pháp tắc bi minh bi thương than khóc huyết vũ. Mà xem mưa này thế, chết tuyệt đối không phải thông thường hoàng kim. Không gian khiêu dược, gần sổ xé liệt không gian lần nữa đi tới thanh liên thành bảo bên ngoài. Bởi chân thực lĩnh vực cắt đứt, thiên đạo phân thân còn chưa ý thức được chính mình bản tôn vẫn lạc. Nửa bước bất hủ cường giả đã có thể cho một cái phân thân đạt được phổ thông hoàng kim trình độ. Vì vậy ở nơi này phân thân dưới sự chủ trì hỗn độn châu vũ trụ ngược lại là chống đỡ ước chừng 19 cái hoàng kim long tộc phá hư. Khống chế thiên đạo chi luân, gần sổ biến hóa làm thiên đạo làm bộ trọng thương gần chết hôn mê dạng tử phi hướng hỗn độn châu vũ trụ. Thiên đạo phân thân không nghi ngờ gì, bởi vì hắn còn chưa có chết thiên đạo chi luân làm sao sẽ đổi chủ. Mặc dù bản tôn chết trận, cũng không trở thành ngay cả tự hủy thiên mà kỷ dù kỷ luân đều làm không được đến. Phải biết rằng thiên đạo chi luân lấy tư cách bản tôn luyện chế hoàng kim thần khí, lấy tư cách đệ nhất người luyện chế chỉ cần một ý niệm thì có thể làm cho hoàng kim thần khí tự hủy chôn cùng. Vũ trụ tinh bích mở ra, thiên đạo chi luân xông thẳng vào không có chịu đến chút nào ngăn cản. Vũ trụ tinh bích sát biên giới, thiên đạo phân thân khẩn trương đón. Thiên đạo chi luân thượng nguyên tiêu mở con mắt ngồi dậy, lạnh lùng cười tản ra ý chí lĩnh vực, chân thực bên trong lĩnh vực bên ngoài cắt đứt, tự nhiên cũng bao quát hỗn độn châu vũ trụ đối với thiên đạo phân thân sức chiến đấu GAPTMILN ra chỉ, không đợi thiên đạo phân thân phản ứng đã ôm đồm tới. Tay trái ngũ chỉ vô kiên bất tồi, sẽ mở thiên đạo phân thân phòng hộ trực tiếp đem thần hồn bắt đi ra. Phổ thông không có hoàng kim thần khí hoàng kim, bây giờ ở trong tay hắn cũng liền cùng con gà không sai biệt lắm, mạnh nhất hoàng kim phân thân giải quyết hết, còn dư lại tối đa chính là chủ thần phân thân cùng còn lại phân thân, mà những cái này bằng vào hắn thủ đoạn có thể cách không liền trực tiếp giết chết. Mấy hơi về sau, thiên đạo vũ trụ tiến nhập vô chủ cha nở dê tha y gần sổ ly khai vũ trụ tinh bích, thuấn di đến bất hủ long đế quan tài đồng thao cổ bên cạnh. Mất đi đối với thần nghiệt lực cảm ứng phía sau bất hủ long đế lần nữa nằm lại nơi đây chờ tiếp theo thức tỉnh, xuyên giới môn mở ra thận trọng phong ấn đến âm dương mộ huyệt ở chỗ sâu trong. Lúc đầu dự định mượn thiên đạo lần nữa trọng thương bất hủ long đế, sau đó nhân cơ hội đem bất hủ long đế chuyển hóa thành tạo hóa ma chủng. Thế nhưng hiện tại xem ra, thông thường nửa bước bất hủ còn chưa đủ để lấy đối kháng bất hủ long đế thi hải. Mất đi bất hủ long đế lực lượng cung ứng. 19 cái làm phép hoàng kim long tộc bắt đầu lần lượt tan vỡ, bất hủ long đế đến cùng đã bỏ mình, chỉ bằng mượn phong ấn tại trong cơ thể đại long hóa thần thuật đã không đủ để vĩnh cửu tính làm phép hoàng kim long tộc. Còn dư lại chính là hóa giải thanh liên thành bảo, có đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật ở quá trình dễ dàng. Đại lượng tòa thành hạch tâm cùng tài nguyên, toàn bộ đều đi qua nguyên thủy thế giới chuyển rời về 4 đại chiến tranh tòa thành. Mấy năm nay bốn đại chiến tranh tòa thành bị vây nốt chỉ hoãn xuống phát triển lập tức toàn bộ đều đạt được bù đắp, cuối cùng chỉ còn lại có thanh liên thành bảo hạch tâm hỗn độn châu vũ trụ. Nghiêm chỉnh mà nói, đây cũng tính là một cái tùy thân vũ trụ. Chỉ là hỗn độn châu vũ trụ thành cũng như vậy bại cũng như vậy, hỗn độn châu bản thân có mức cực hạn, có thể mở mang ra cỡ chung vũ trụ đã là thiên đạo cực hạn, muốn tiếp tục hướng về phía trước tiến hóa đã tuyệt con đường này. Ngược lại là có thể nát bấy rơi dung nhập vô hạn thần quốc mở chính hắn vũ trụ. Dung hợp thiên đạo thân bên trên rút ra tạo hóa ma chủng, gần sô ngụy trang thành thiên đạo bắt đầu thao túng hỗn độn châu vũ trụ thu nhỏ lại. Lớn bằng ngón cái một hạt châu, nếu như không nói ai có thể nghĩ tới phương diện này có một cỡ chung vũ trụ. Địch nhân đã diệt, nên trở về đi xem mị cạ xạ các nàng. Không gian dạn nước hợp thành một cánh cửa ánh sáng, xuyên qua quang môn đã trở lại bề mặt quả đất chiến trường. Lúc này ở đánh vũ quang kính kết giới 15 cái hoàng kim vẫn không có đánh vào đến. Trong chiến trường các tộc thần linh đã bị đồ lục 7-8 phần, mà những cái này người căn bản không biết bọn họ hậu trường đã ngã. Đại gần sổ nhìn về phía vũ quang kính phun ra một chữ. Lớn chừng bàn tay vũ quang kính, trong nháy mắt này bành trướng đến mấy ngàn năm ánh sáng cao thấp che đậy toàn bộ chiến trường, rơi xuống kính quang phạm vi lần nữa mở rộng đem 15 cái hoàng kim toàn bộ đều bao phủ ở bên trong, ngoại trừ 9 cái phân đất phong hầu hoàng kim, còn dư lại 6 cái đủ để luyện ra ít nhất 6 cái tạo hóa ma chủng. Còn như phân đất phong hầu hoàng kim lại không được, bởi vì ý chí của bọn họ cùng pháp tắc căn bản không phải hoàn mỹ dung hợp. Nếu như mạnh mẽ ngưng tụ, cuối cùng thành phẩm cũng bất quá là thứ phẩm tạo hóa ma chủng. Rốt cuộc tiến nhập chiến trường, nhưng là lại là bị địch nhân chủ động dẫn dụ đến. Hoàng cấp manh thú cùng dị tộc hoàng kim con tốt, cựu đại phân đất phong hầu hoàng kim lập tức liền kinh hoàng lợi hại, bởi vì bọn họ đã không cảm giác đến từ chính hỗn độn châu vũ trụ lực lượng gia trì, nhiều nhất bây giờ chính là 9 cái mạnh mẽ một chút chủ thần mà thôi. Còn không đợi bọn họ phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì, ma năng vũ trụ cựu đại phân đất phong hầu hoàng kim đã nên đón. Ma năng vũ trụ nguyên bản chỉ có thể phân đất phong hầu 6 cái hoàng kim, thế nhưng theo dung hợp bộ phận hồng hoang vũ trụ bổn nguyên đạt được tiến hóa, 9 cái phân đất phong hầu hoàng kim ngoại trừ nguyên bản lục đại chủ thần, còn lại 3 cái đều bị ưu linh nhất tộc 3 cái chủ thần chiếm giữ. 9 đôi cửu, cái này đã không phải bọn họ lần đầu tiên tranh đấu. Thế nhưng quá khứ đều là hỗn độn châu vũ trụ trí cao pháp tắc hoàng kim mang theo 8 cái phổ thông hoàng kim áp chế bọn họ chỉ có thể dựa vào lão quái liên minh đưa tới hoàng kim thần khí miễn cưỡng giữ cho không bị bại, thế nhưng lúc này đây phổ giao thủ một cái liền hoàn toàn nghịch chuyển qua đây. Còn như hoàng cấp mãnh thú cùng dị tộc hoàng kim, đều là phổ thông hoàng kim căn bản không phải là đối thủ của Xì Dẻo Mòn. Càng bực nào hướng thiên bên trên còn có vũ quang kính. Tăng phúc phe mình ý chí lĩnh vực suy yếu địch quân ý chí lĩnh vực, mà ngũ đại hoàng kim thực vật đạo binh càng là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạ, 15 cái hoàng kim không đến nửa phút đã bị dồn dập bị thua. Thằng đến bị bắt sống, bọn họ cũng không còn chờ đến sau lưng trợ giúp. Đầy đất thi sơn huyết hải bên trong, địa ngục ảnh ma hoan hô, ú linh thét chói tai, địa ngục ma thú rít gào cùng bảo thạch long khôi lỗi giống giận. Nhiều năm qua thủy trung bị khốn trụ đánh bẹp bất tức toàn bộ đều ở nơi này phút chốc cuồng hoan phát tiết ra ngoài. Đứng ở cửa pháo đài, gần sổ mở ra cánh tay ôm người thứ nhất xông tới tù cả. Sau đó là mỉ cả xạ cùng thời không tiên tri cổ hình nhi hai cái này người theo đuổi. Cuối cùng là cụ dù kỳ hiểm cùng xì bạ mỉ dù kỳ đám người. Trong đó còn có một chút gần sổ đều chỉ ở ạ niềm cùng điện ảnh bên trong đã từng thấy qua. Chỉ là có điểm cổ quái là những thứ này thế giới kịch nhân vật làm sao toàn bộ đều là nữ. Không ngờ như thế mấy năm nay chinh chiến huyễn tưởng thế giới, mị cạ xạ cùng tủ cả mang về một đám nương tử quân. Đơ ết, cảm tạ ỉ núi giật thủy, tam tam yêu nhất, không muốn vĩ ngang, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng.